Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi vậy mà xáo lộ ta. Ngắt mạng vừa ra, Phương Ninh động lực đại tăng, lập tức nghĩ đến loại thứ hai khả năng. Hai đầu yêu chó bị bắt có thể khẳng định, nhưng cũng không nhất định là cự thử làm, còn có thể là đáng chết trộm cẩu nhân. Hắn vội vàng đem hai cái khả năng đều thông chi Trịnh Đạo. Đối phương liên thanh bội phục, nói chính xin nhờ có quan hệ cơ cấu tại phân biệt truy tra hai cái này phương hướng. Tôn giả thật là anh minh, lần này Phương Ninh mã hậu pháo thật đúng là đối đầu. Cái này hai đầu độc thân chó thoát đi cái kia lòng dạ khó lường cự thử về sau. Lại bởi vì lúc trước vì tránh né đầu kia trên trời bay tới ra hỏa, dùng chui địa chạy trốn biện pháp, tiêu hao rất lớn, rất nhanh liền đói đến bụng đói kêu vang. Bọn chúng không có cách, chỉ có không nể mặt ra muốn trong thành tìm chút cơm thừa ăn. Lại không dám đi có người địa phương, sợ bị người thông chi đầu kia hỏa long tới tóm chúng nó. Trong thành đi lung tung bơi nửa ngày, thùng rác đều chạy lượt, bọn chúng lại liền sợi lông không có tìm được. Thẳng đến trước mắt xuất hiện hai cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt lớn. Xưa nay không biết địa cầu thuốc tê hương vị bọn chúng. Nhất cầu phân một cái bánh bao thịt lòng tham ăn lên. Nhờ có nội tình dày, dòng dã ăn vào cái thứ 10, mới bị thả lật đồng loạt mang đi. Trước khi hôn mê bọn hắn còn nghe được chó con buôn đang nói. Mệt chết người, phí nửa ngày kình mới thả lật cái này hai cái ngốc chó. Có cái kia chút đáng chết cự thử tại đoạt. Cái này bắt chó hoang bán sinh ý chỉ có thể làm cuối cùng một đợt. Lúc này tối sầm một vàng. Cái này hai đầu độc thân chó chính cùng một chỗ đợi tại một cái chó lồng bên trong. Nhốt tại một cái không biết tên vùng ngoại thành trong sân. Đã bị bắt có hai ngày. Bọn chúng xung quanh thì là một đống lớn run lẩy bẩy các loại chó lang thang. Đều bị loạn thất bát tao địa nhét tại cái khác chó trong lồng. Trên mặt đất vết máu bừa bộn, một mảnh dơ giấy bẩn thỉu. Chó vàng chính đảo cái bụng, rũ cụp lấy đầu dựa vào trên mặt đất. Một cái đầu lưỡi không ngừng địa phun, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Chó đen, hoàng lão đại. Lúc này mới bị nhốt hai ngày, ngươi lại không được rồi. Mặc dù bị giam lên, nhưng hắn nhóm không là cho chúng ta không ít cơm ăn à. Chí ít có thể ăn uống no đủ à. Ngươi không nên dạng này à. Nó một bên nói, một bên làm lấy chống đẩy, rèn luyện phát đạt tứ chi. Thời khắc không quên mất huấn luyện mình, nó còn nhớ rõ cái trước chủ nhân nói cho hắn biết một câu. Thoát đơn cơ hội chỉ hội lưu cho thời khắc chuẩn bị độc thân chó. Chó vàng hữu khí vô lực điện nói. Ta già á, dù sao ta 250 tuổi a, không thể so với ngươi cái này 233 tuổi người trẻ tuổi. Ta phủ xuống thời giờ lại là đầu một cái tới. Không ai cho ta chuyến đường. Bị thương so ngươi nghiêm trọng nhiều. Bị nhốt cái này hai ngày. Thực sự có chút đỡ không nổi, để cho ta nằm trên mặt đất trước nghỉ ngơi một chút. Chó đen có chút lo lắng, lại có chút may mắn địa nói. Vậy ngươi nhưng muốn nhanh nghỉ ngơi khôi phục, ta cảm thấy còn có nửa ngày thời gian ta lực lượng liền có thể khôi phục một điểm. Lại có thể sử dụng độn địa thuật, đến lúc đó ngươi nếu không có thể khôi phục, ta nhưng không cách nào mang ngươi đi à. Chó vàng. Không cần, ta tự có biện pháp, đến lúc đó một mình ngươi đi trước là được, không cần phải để ý đến ta. Chó đen hơi có chút cảm động, lại có chút áy náy, vậy không tốt lắm ý tứ. Chúng ta cùng là nhất tộc, mặc dù trước đó ở cái trước thế giới chỉ có vài lần duyên phận. Nhưng cái này hai ngày xuống tới, ta phát hiện chúng ta còn thật là người trong đồng đạo. Ta sao tốt bỏ xuống hoàng lão đại một mình ngươi đào tẩu. Chó vàng nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi tuổi trẻ thể kiện, chính kế thừa lấy chúng ta đi chó nhất tộc tương lai hy vọng a. Chó đen tưởng tượng, một điểm cuối cùng ấy nấy biến mất không thấy gì nữa. Trong miệng nói xong, chờ ta trốn, ta tìm cái chủ nhân tốt, tranh thủ thời gian trở lại cứu ngươi. Ta nhưng chướng mắt nơi này người tới, một cái so một cái yếu, ta phải chạy đi tìm cường đại khi tân chủ nhân. Chó vàng thăm thẳm địa nói, cái kia ta ngược lại thật ra thật có chút ngượng ngùng. Ngươi vào xem lấy rèn luyện tứ chi, chỉ sợ còn không rõ ràng lắm, nơi này đến tột cùng là địa phương nào a? Chó đen nghi hoặc, đây không phải bắt chó hoang lại bán cho người địa phương a? Chó vàng, đúng vậy a, nhưng hắn nhóm là bán cho người ăn, ta vừa rồi liền nghe đến có khách nhân đến, khách nhân kia còn nói muốn tới hậu viện tự mình đến chọn một đầu khỏe mạnh nhất mở làm thịt. Chó đen nghe được ngẩn người, đột nhiên vang lên bên tai tới vài cái nhân loại thanh âm. Tang lão bản, ngươi làm sao còn có thể không tin được tiểu đệ, còn không phải muốn đích thân tới chọn, ngươi xem một chút tốt nhất chó đều ở nơi này. Một cái trời đông giá rét bên trong còn hai tay để trần chó đổ tể hút thuốc. Đi theo phía sau một người mập mạp nói xong. Cái nào đó gọi Tang lão bản mập mạp khoát khoát tay. Vậy không quan tâm hậu viện dơ giấy bẩn thỉu, chính một đầu con chó nhìn xem. Hắn mỗi khi đi qua một cái chó chiếc lồng, đều dọa đến bên trong chó rúc về phía sau. Thịt chó lăn ba lăn, thần tiên đứng không vững. Cái này Tang lão bản cuộc đời liền tốt một ngụm thịt chó. Mới mở mấy tháng tề thành, phương thị đến vị. Nhà hàng tuy tốt, nhưng xưa nay không làm bất luận cái gì thịt chó mèo thịt. Muốn nói thịt chó làm được món ngon nhất địa phương, chính là chỗ này. Nhìn một vòng, hắn đều không thỏa mãn. Thẳng đến nhìn thấy cái này một vàng tối sầm hai đầu độc thân chó lúc, lại là ánh mắt sáng lên. Ăn nhiều thịt chó hắn, tự nhiên có thể một chút nhìn ra. Cái này hai cái chó đất về với đất, nhưng trực giác nói cho hắn biết nhất định đại bổ. Chỉ là cái kia con chó vàng cái bụng lật thiên, rũ cụp lấy đầu, bắt đầu mùa đông còn le lưỡi. Cái này xem xét cũng có chút không thích hợp bộ dáng. Vẫn là trước không dưới miệng tốt. Đúng, cái này hai cái một vàng tối sầm chính là trước hai ngày vừa mới bắt. Sau còn lại mấy cái bên kia sạch sẽ nhiều, cho nên đơn giam giữ. Nhất là ngươi xem một chút cái kia chó đen, nhiều khỏe mạnh, còn biết mỗi ngày tự rèn luyện, xem ra là muốn thanh mình thịt huấn luyện vững chắc, liền đợi đến cho Tang lão bản bồi bổ a. Chó đồ tể cung duy, Tang lão bản lập tức đại hỉ, không sai, liền đầu này chó đen, hiện trường mở giết, ta muốn nhìn lấy các ngươi làm thịt, khác lừa phỉnh ta. Chó đồ tể đối sau lưng hai cái tiểu đệ nháy mắt. Lập tức có người tiến lên đây, mở ra lồng sắt môn, đem buộc lấy chó đen bột tử thô trường dây xích sắt một phát bắt được. Không để ý nó đủ kiểu dãy giụa, muốn đưa nó từ trong lồng sắt xinh xinh địa lôi ra ngoài. Chó đen một mặt u oán địa quay đầu nhìn về phía cái kia nửa chết nửa sống chạm chó vàng. Toàn đều hiểu. Trong miệng, gâu gâu, gào thét, ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi vậy mà xáo lộ ta. Chó vàng lắc đầu, người trẻ tuổi, tê không yang tê không không simple a. Đám người ánh mắt toàn thả đang ra sức giãy giụa chó đen trên thân. Đối phương sức mạnh thật đúng là đủ, bất quá nó càng giãy giụa, cái kia Tang lão bản liền càng gật đầu. Lúc này liền không có một người có thể chú ý tới. Cái kia chó vàng đã lặng lẽ địa bò lên. Chỉ là nó trên cổ lại chỉ buộc một đầu phổ thông dây gai mà thôi. Sau cường kiện chó đen đãi ngộ kém xa. Lúc này nó một đôi mắt chó tràn ngập không bị người phát giác hung quang. Đang theo dõi mở rộng chiếc lồng môn. Còn có cái kia chút diện mục giữ tợn người giết chó nhóm. Mắt chó đen trợn trợn mà nhìn mình bị túm ra chiếc lồng. Cảm thấy tuyệt vọng, vì sao trên thế giới này thế mà còn có người muốn ăn thịt chó. rõ ràng nhìn hắn nhóm trên TV đều đang nói chó là nhân loại bạn tốt nhất à. Lúc này, nó vang lên bên tai một cái âm thanh thiên nhiên thanh âm. Này một đám chó ta toàn mua. Nói cái giá đi, khi nó mang theo cảm kích thần sắc nhìn về phía đối phương lúc. Hoàn toàn không có chú ý tới vừa rồi chính vận sức chờ phát động chó vàng. Lại một lần nữa nằm trở về, khôi phục thành một bộ nửa chết nửa sống tư thái. Đây là một cái tướng mạo trầm tĩnh trung niên nhân áo đen. Bên cạnh hắn đi theo ba người, đồng thời xuất hiện tại hậu viện cổng. Vị lão bản này ngài vị nào a? Có thể ra bao nhiêu? Chó đồ tể mới không hội thanh khách nhân đẩy ra phía ngoài. Cái này Tang lão bản chỉ là một cái bình thường khách hàng quen. Tiếng kêu lão bản liền là khách khí thôi. Cái này trộm chó lang thang giết chó bán sinh ý lập tức cũng muốn không làm tiếp được. Tự nhiên là ai đưa tiền nhiều, liền làm ai, một con chó 2000. Cái giá tiền này, đối một đám chó lang thang tới nói, hẳn là đủ cao a. Cái kia trung niên nhân áo đen nói xong, chó đồ tể nghe rưng, đâu còn có bất mãn ý. Cái giá tiền này sớm đại thần vượt qua tâm hắn lý mong muốn. Vậy không có kè mặc cả, chỉ e sinh ý thất bại. Hảo hảo, vẫn là ngài vị lão bản này sảng khoái. Không chọn không chiếm, ta cái này dẫn người cho ngài toàn lắp đặt. Ngài mở xe hàng đã đến rồi sao? Không có lời nói, ta cho ngài tự mình lái xe đưa đi qua. Cái kia Tang lão bản không cao hứng. Huynh đệ, khác chó, tùy ngươi ra bao nhiêu. Đầu này chó đen thế nhưng là ta chọn liền lập tức muốn làm thịt tới ăn. Trung niên nhân áo đen, nhàn nhạt một cười, ngươi còn chưa thanh toán. Làm sao lại thành ngươi? Hẳn là, một mình ngươi còn muốn cùng huynh đệ của ta nhóm luyện một chút. Tang lão bản dù sao cũng là cái người làm ăn, vẫn là sợ, vì miệng thịt chó chịu ngừng lại đánh không đáng. Đối phương người đông thế mạnh. Chó đồ tể vậy không hội đứng phía mình. Ai sẽ cùng tiền không qua được. Hừ, hãy đợi đấy. Phong thủy luân chuyển. Hắn đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại. Liền hướng bên ngoài viện đi. Hắn oán hận đi lấy. Đi đến cửa sân muốn đi ra ngoài. Đang cùng trung niên nhân áo đen gặp thoáng qua. Trung niên nhân áo đen ngược lại là không có động tác gì. Bất quá đối phương tay kế tiếp tùy tùng. Lại là ánh mắt hung ác, hướng hắn một cước đạp tới. Trung niên nhân áo đen thản nhiên nói, dừng lại, cái kia tùy tùng chân treo giữa không trung, lập tức dừng lại, thu hồi lại. Tang lão bản toàn thân một trận mồ hôi lạnh, liền nghe vừa rồi cái kia cỗ phong thanh. Hắn có cái cảm giác, một cước kia nếu là đạp trên người mình bất tử vậy nửa tàn. Lập tức cái gì thịt chó đều không hề để tâm, tranh thủ thời gian chạy ra viện tử. Khi một cỗ đầy chở chó lang thang xe hàng lái đi lúc, chó đồ tể đang ngồi ở trong tiệm, đếm lấy một cái cặp da nhỏ bên trong đại thanh tiền mặt. Hắn ngậm một cái khói, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nếp nhăn bên trong, đều đang hướng ra bên ngoài lộ ra đắc ý cười. Cái này một gia hỏa thế nhưng là bán không ít. Trừ bỏ một điểm tiền nhân công, còn lại toàn thuần lừa. Nhanh đếm xong lúc, tại lỗ tai hắn, một cái như địa ngục thanh âm quen thuộc vang lên. Vương Đức Biêu, người trộm săn chó lang thang. Không phải pháp buôn bán chưa kiểm dịch loại thịt. Người căn này cửa hàng muốn lần nữa quan bế chỉnh đốn. Hiện tại mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Trịnh Đạo, Lưu đội trưởng. Thật là quá cực khổ. Đây là các ngươi cái này mấy ngày truy tầm thứ 13 nhà phi pháp thịt chó quán a. Lưu đội trưởng là vừa rồi bắt được người lão bản này. Vương Đức Biêu phản ứng. Nửa giờ trước có người từ hắn bên trong đem còn lại chó lang thang toàn bộ mua đi. Bên trong có một đầu chó đen hắn ấn tượng sâu nhất. Cùng chúng ta trên hình ảnh đầu kia chó đen trường không sai biệt nhiều. Bởi vì đầu này chó đen chộp tới sau 2 ngày, mỗi ngày tập chống đẩy hít đất. Đây là hắn lần đầu gặp, cho nên ấn tượng hết sức khắc sâu một chút. Trịnh đạo nghe vậy đại hỉ, đó phải là chúng ta muốn tìm mục tiêu thứ nhất. Thật là đa tạ Lưu đội trưởng, quay đầu ta nhất định giúp ngài thỉnh công. Lưu đội trưởng nghe xong vậy là cao hứng phi thường. Đây đều là chúng ta phần bên trong sự tình, có thể thuận tiện giúp bên trên ngài bận rộn cái kia không thể tốt hơn. Hai người nói chuyện với nhau một trận, Lưu đội trưởng lại đem chiếc kia xe hàng đại khái tình hình còn có đi hướng giảng một bản. Trịnh đạo lập tức cáo từ, sau đó liền đem tin tức phát cho hai cái tôn giả. Hắn còn phải lại tìm cơ cấu tương quan điều lấy xe hàng chạy màn hình giám sát. Điều tra chuyện này thế nhưng là cái khổ hoạt. Bôn ba qua lại, đại lượng si cha, cũng không phải não động vừa mở liền có thể muốn ra đáp án. Cũng khó trách Phương Ninh muốn toàn đẩy đi ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.